Thánh Vương, chương 295, gây khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyệt, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương web chương 295, gây khó khăn y đây cho tá các ngươi muốn chạy. Dương Kỳ vung tay, trên không trung xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, mấy thành viên thái tử hội đang muốn bỏ trốn đã bị bắt lại. Mộng nhập thần cơ, mấy thành viên thái tử hội này đều là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, trong đó có đệ tử tinh anh, có đệ tử hạch tâm, tu vi của bọn họ cũng gọi là tạm được, địa vị cũng khá cao, nhưng mà ở trước mặt Dương Kỳ, ngay cả con kiến cũng không bằng. Tha Dương Kỳ hiện giờ muốn động thủ, người đứng đầu học viện thiên vị không ra tay, toàn bộ đệ tử của học viện thiên vị liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Quần chiến, hắn triệu hoán ác ma trong hư không, vài tên ác ma truyền kỳ biến thứ 7, thứ 8, mấy con rắn lớn địa ngục na già đã có thể nuốt sạch mọi người rồi. Phải biết rằng, cho dù là người của đại lục chấn đán cùng cảnh giới cũng không thể chống lại rắn lớn địa ngục na già, 10 người vây công còn chưa phải là đối thủ, huống chi là người của đại lục Phong Nhiêu. Một tên thành viên thái tử hội thét lên, có địch tập kích, mau mau đến tiểu càn khôn giới, bẩm báo các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, có người có địch tập kích học viện thiên vị chúng ta. Chấm, bóp, Dương Kỳ bạt tai tên kia một cái, máu tươi túa ra khắp nơi. Nói nữa ta bóp chết ngươi bây giờ, nói, tình hình hiện giờ của thái tử thế nào rồi? Thái tử đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, ít ngày nữa sẽ trở về giết ngươi, ngươi chờ đấy. Tên này vô cùng kiên cường nói, ngươi không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu, Dương Kỳ. Hiện giờ toàn bộ học viện đã thần phục thái tử, hơn nữa sau lưng thái tử còn có thế lực cường đại trợ giúp, ngươi sao có thể bằng được? Ngươi mau chóng quỳ xuống, hướng thái tử cầu xin tha thứ, đợi ngươi trở về, nói không chừng ngươi còn có một đường sống. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, nếu như ngươi một lòng trung thành với thái tử, vậy thì ta sẽ phế đi khí công của ngươi, miễn cho ngươi ở đây nói nhảm, ảnh hưởng tới tâm tình của ta. Đột nhiên, có mấy tiếng thét từ trên hư không truyền tới, ngay sau đó có rất nhiều người xuất hiện, cao thủ truyền kỳ phủ xuống. Số cao thủ này chính là những người kiên định ủng hộ thái tử, đại trưởng lão trong học viện thiên vị. Ngoài ra còn có mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh đại trưởng lão, truyền kỳ biến thứ 7, biến thứ 8, thậm chí biến thứ 9 xuất hiện, trên quần áo của những người này có một chữ Pháp, điều đó có ý nghĩa họ là lực lượng chấp pháp. Đây là đội ngũ chấp pháp khủng bố của học viện thiên vị, đại trưởng lão chấp pháp. Chấp pháp điện nằm ở bên trong tiểu càn khôn giới, có trách nhiệm nghiêm phạt kẻ phản bội, chém giết những đệ tử không tuân thủ quy định, họ đại biểu cho pháp luật quy định, là lực lượng duy trì trật tự của học viện. Mà muốn duy trì trật tự thì họ phải có sức chiến đấu cường đại, đại trưởng lão chấp pháp điện đều là những người có tu vi trên lĩnh vực biến. To gan, Dương Kỳ, ngươi trở về không tuân theo quy định của học viện, mà còn muốn phế bỏ khí công của đệ tử hạch tâm, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Văn Đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, phải biết rằng, đệ tử hạch tâm là tài phú quý giá của học viện chúng ta, cho dù có phạm phải tội lớn tày trời cũng phải giao cho chấp pháp đường cẩn thận thẩm tra mới có thể định tội, ngươi có năng lực gì mà dám xuất thủ. Phong Tổ, trong Phong Vân Nhị Tổ đứng ra chỉ trích Dương Kỳ, mau chóng buông đệ tử này ra, sau đó đến trước mặt trưởng lão chấp pháp nhận sai, đợi xử phạt, nếu không chúng ta sẽ bắt ngươi giam vào trong trấn ma điện cả ngày lẫn đêm chịu đựng đau đớn. Dương Kỳ cầm tên đệ tử hạch tâm kia lắc lư nói. Phong Tổ, Dương Kỳ ta dù sao cũng là người có công lao lớn cứu vớt toàn bộ vi diện tu bổ cung điện trên trời, địa vị bây giờ là thánh đồ cao hơn ngươi nhiều, ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích ta? Chẳng nhẽ ngươi muốn học đại trưởng lão công đức để bị ta đánh chết? Còn nữa đám tiên thiên thất tử thuần Dương Tam lão đã quên mất giáo huấn ngày trước rồi à, khi Dương Kỳ tấn chức cảnh giới truyền kỳ, muốn trở thành thánh đồ của học viện, đã có rất nhiều người tới quấy nhiễu, trong đó có đám tiên thiên thất tử thuần Dương Tam lão, Phong Vân Nhị Tổ, đại trưởng lão công đức. Kết quả, đại trưởng lão công đức bị Dương Kỳ đánh chết tại chỗ. Tiên thiên thất tử tổn thương thảm trọng, hiện giờ chỉ còn 3-4 người sống, số còn lại đang ngâm trong hoàn hồn chi. Bây giờ tiên thiên thất tử hận Dương Kỳ thấu xương, hận không thể giết hắn tại chỗ để giải mối hận trong lòng. Ngọc Cơ Tử nghe Dương Kỳ nói như vậy thì sát khí tỏa ra khắp nơi, hận không thể lập tức tiến lên ra tay, nhưng hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Dương Kỳ. Trên mặt hắn nở nụ cười âm hiểm, biết lần này chiếm ưu thế tuyệt đối, thái tử đã tấn chức cảnh giới đại thánh, hiện đại phát thần uy, đối kháng với Huyền Ao Anh Không Sơn đang ở trong thời không xa xôi, một khi đối kháng đại lục Phong Nhiêu thành, thái tử sẽ trở về quân lâm thiên hạ, nắm chọn một trong lòng bàn tê. To gan, thật sự là quá lớn mật, cho dù là thánh đồ cũng làm gì có quyền sinh quyền sát trong tay, đại trưởng lão Pháp Nguyên, ngài là một trong những trưởng lão cao nhất của chấp pháp điện, chẳng nhẽ người lại bỏ qua chuyện này. vị đại trưởng lão, Pháp Nguyên, kia chính là một vị phó điện chủ của chấp pháp điện, bình thường đều giấu mình không quan tâm tới chuyện thế tục, tu vi đã sớm đạt tới truyền kỳ biến thứ 9 bất tử biến, có vị trí cực cao trong học viện, thuộc về đám nguyên lão lánh đời, một trong những đầu lĩnh, nhất ngôn cửu đỉnh. Những người này chỉ cần lên tiếng là không ai không phục, đức cao vọng trọng, thậm chí ngay cả thánh đồ cũng phải nghe hắn, ngoại trừ lãnh tụ ra thì họ chính là đầu lĩnh. Cao cao tại thượng, không ai có thể lay động địa vị của hắn. Đại trưởng lão Pháp Nguyên là một vị trung niên, thân mặc trường bào bước ra, đi tới đâu là hư không chấn động tới đó, khí thế uy vũ hùng tráng vô cùng. Hai mắt của hắn sắc bén, bất cứ người nào nhìn vào đôi mắt này cũng cảm thấy mình đang vi phạm pháp luật, cực kỳ sợ hãi. Thậm chí hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, một số đại trưởng lão thánh đồ tu vi thấp cũng run như cầy sấy. Dương Kỳ, bỏ đệ tử kia xuống. Hành vi của ngươi đã vi phạm quy định của học viện, tự ý đánh nhau. Trước đây ngươi đánh chết đại trưởng lão công đức, nhưng bởi vì ngươi tu bổ cung điện trên trời mà được xóa bỏ. Đại trưởng lão Pháp Nguyên dùng thanh âm không có một chút cảm tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bây giờ ngươi lại vi phạm quy định, vậy thì phải xử lý. Lúc hắn và đám đại trưởng lão của học viện đối thoại, Diêm Ma Quỷ Đế đứng im bất động, nhưng mà ánh mắt đã trở nên suy tư, dường như đang nhìn một đám người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương kiến hội cãi nhau. Khí tức Dương Kỳ, nguồn Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ trên người hắn đã thu lại, người khác chỉ coi hắn là một người hầu của về phần quận chúa Ngân Nguyệt, rất nhiều người chú ý tới nàng, thế nhưng chẳng nói gì. Ai, thứ nhất ngươi trong đại lục phương Tây đại khai sát giới, giết rất nhiều người, còn hủy diệt thành Ngân Nguyệt. Sau lưng ngươi chính là quận chúa Ngân Nguyệt đúng không? Đại trưởng lão Pháp Nguyên thản nhiên nói, giống như đang tuyên án. Chuyện này đã được tập thể đại trưởng lão trong chấp pháp điện nghiên cứu, ngươi phá hủy thế cân bằng giữa đại lục phương Tây và đại lục Phong Nhiêu, tấm màng đại lục đã đóng lại, việc giao thương bị tổn thất cực lớn. Đã có rất nhiều thế lực vì chuyện này gây áp lực với học viện thiên vị chúng ta, ép phải xử phạt, còn đang thương nghị nên xử lý ngươi như thế nào? Ngươi, mọi người, cái gì, các ngươi cũng biết đại lục phương Tây đối với đại lục Phong Nhiêu đã sớm có dã tâm xâm lược. Ánh mắt Dương Kỳ lóe sáng, vô cùng âm lãnh, ta tới, họ bắt đầu ngược đãi người của đại lục Phong Nhiêu, tự ý nâng cao giá cả, lừa dối lũng đoạn thị trường, chẳng lẽ các ngươi không biết? Lúc thứ hai, ngươi tự ý nhốt thánh đồ của học viện Hoang Hầu. Thậm chí còn cấu kết với Hoa Thiên Hùng của học viện Nhật Nguyệt đến ám sát thái tử, may mà Thái Nhiêu tử thị triển thủ đoạn thông thiên đánh chết thiếu gia Già Thiên và Hoa Thiên Hùng, đồng thời giải cứu Hoàng Hầu. Hơn nữa, Hoàng Hầu còn đem chuyện ngươi đánh chết rất nhiều đệ tử hạch tâm nói ra, ngày đó ở ảnh độc môn, ngươi đệ tử tự khai báo đi. Lão Pháp Nguyên căn bản không nghe Dương Kỳ giải thích, vẫn tiếp tội trạng lớn. Giết bao đại trưởng tục tuyên án. Đây là một, những người gì sai, Kỳ nhíu mày, chuyện này đúng là hết sách nói, thái tử cấu kết với ảnh đó, cấu kết với đám tà ma ngoại đạo ảnh độc môn, ta thanh lý môn hộ thì có Dương độc môn, danh môn chính phái mà cấu kết với đám tà ma thì đúng là chẳng ra sao cả. Thứ ba, ngươi ở trong học viện thiên vị tàn sát đồng môn, ép buộc đồng môn là Dương Kỳ đã giết Sở Thiên Ca, Hoàng Hồng, bức bách nói dối. Giang Phàm, đám người các ngươi ra đi, chính là hắn, chính giết chết Tống Đầu, đã nhập ma đạo. Xuất hiện tiến hành lên án Dương Kỳ, đồng thời lại giải thích với là Dương Kỳ chúng ta Hải Sơn, cốc phần tiên. Người này tội ác ngập trời, hắn ép bọn họ thế nào, giết Hoàng Hồng thế nào, ép họ Hải Sơn thế nào, tất cả đều được nói ra. Là một ma giang phàm mọi người, nào giết cốc phần tiên Tống. Tàn sát đồng khiến cho tâm bừng bừng tiến vào học viện thiên vị chúng ta với lòng lang dạ thú, điều này khiến cho ta vô cùng đau lòng. Đại trưởng lão môn vô số người giận dữ, chứng cứ vô cùng xác thực. Pháp Nguyên lắc đầu, ra vẻ mọi việc đã được giải sát đáng, ngươi không thể nào chống chế được nữa rồi. Phong Vân Nhị, việc cần làm, quả nhiên là chứng cứ tổ nói, bây giờ chính là bắt người này lại. Cách chương.